Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 814, lên đường. Khu vực trung tâm, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ba người tầm mắt trên không trung đối mặt hồi lâu, chỉ chốc lát sau, cuối cùng vẫn là quản gia hai huynh đệ trước một bước thu hồi ánh mắt. Bầu không khí vào thời khắc này lộ vẻ rất là vi diệu. Coi như ngươi theo Tô trưởng lão có chút xích mích, là chúng ta Cửu Huyền môn treo giải thưởng người trong danh sách. Muốn bắt ngươi vậy được đến khi lần này hành động sau đó. Hy vọng đến lúc đó ngươi cũng không muốn chạy trốn. Nếu không anh em chúng ta hai người trở về vậy không có biện pháp giao phó. Mở miệng trước quản, Trạch Thần lên tiếng. Thu hồi mang theo mấy phần địch ý ánh mắt, biểu tình trên mặt vậy vào thời khắc này khôi phục bình thường. Một câu cảnh cáo nhưng là vào thời khắc này lặng lẽ vô tình truyền đạt cho Lưu Kiệt. Tuy yêu phụng bồi tới cùng, đối phương nếu đã bắn tiếng, Lưu Kiệt vậy không cần có bất kỳ cố kỵ. Lưu lại một câu nói sau đó, mang phục thiên ma nhân hai người biến mất ở dưới đất bên trong lối đi. Hướng gian phòng của mình đi tới, nguyên bản còn kiếm bạt nỗ trương bầu không khí bởi vì Lưu Kiệt ba người rời đi đổi được hoãn hòa. Một chút tới, sân tỷ võ lần trước Thiết Bình thản trở lại, chỉ có mặt mày trên mặt một bộ tức giận bất bình hình dáng. Đối với như vậy, kết quả nàng nhìn qua cũng không hài lòng. Được rồi mặt mày, nếu cái này Lưu Kiệt chọc ngươi. Cái này nợ ta sớm muộn sẽ cho ngươi coi là, lần này vẫn là lấy linh pháp mộ huyệt làm chủ. Nếu là bởi vì chuyện này ở đưa tới chuyện gì bưng nói ngươi trở về khẳng định cũng không tốt giao. Phó, Trương Thác lên tiếng an ủi mặt mày nói, trên mặt đều là mang cưng chiều thần sắc. Được rồi, thật là không chịu nổi các ngươi hai người, ta vẫn là đi về nghỉ trước. Phần này thức ăn cho chó các ngươi giữ lại tự mình ăn đi. Lưu Khả Hân làm ra một mặt chê diễn cảm, nghiêng đầu hướng mình gian phòng đi về phía. Đối với Trương Thác biểu hiện ra loại biểu tình này không biết nói gì. Bốn đại tông môn đồng bối bên trong một người nào không biết. Đứng hàng đệ nhất huyền tông thiên tài Trương Thác thích mình sư muội mặt mày. Chỉ bất quá tờ này Thác giờ phút này biểu hiện ra cũng quá rõ ràng một chút đi. Hì hì hì, vậy thì cảm ơn Trương ca thay ta ra mặt. Cùng lần này trở về, ta nhất định phải bắt cơ hội thật tốt dọn dẹp một chút cái này Lưu Kiệt. Để cho ta ra trong lòng khẩu khí này. Mặt mày lộ ra một cái thật to mỉm cười. Hướng Trương Thác khoát khoát tay chạy chậm đuổi theo Lưu Khả Hân thân hình. Để lại cho Trương Thác một cái bóng lưng. Không nghĩ tới qua lâu như vậy Trương huynh đệ còn không có buông tha theo đuổi tiểu ma nữ. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết si tình hán? Bất quá cái này thím tập dợt tiểu ma nữ, nhưng mà người bình thường đều khó cưỡi. Xem ra Trương huynh đệ ngươi có thể phải thật tốt cố gắng lên. Quản gia nhị huynh đệ phát ra một đạo mang theo trêu ghẹo nói sau đó rời đi hội trường. Từ mọi người quen thuộc trình độ tới xem hiển nhiên đều là quen biết đã lâu. Một đám người làm chim muông chạng tản đi. Cái này một chàng trước khi đi cỡ nhỏ hội nghị vậy vào thời khắc này nói với tại phân đoạn thăm dò tiểu đội vậy coi là ở nơi này thời gian hoàn thành lần đầu tiên toàn thể gặp mặt. Chỉ bất quá đối với Lưu Kiệt mà nói, cái này lần đầu tiên gặp mặt quá trình hiển nhiên cũng không thế nào thuận lợi. Bởi vì tiểu ma nữ cùng với Tô trưởng lão quan hệ. Trong đội ngũ đã có một nửa người theo hắn sinh ra không nhỏ bất hòa. Một đêm yên lặng, thời gian rất nhanh đi tới buổi sáng ngày thứ hai. Buổi tối 8 giờ cỡ đó, ở ăn rồi sân tỷ võ là bọn họ chuẩn bị phong phú sau bữa ăn sáng đúng tiểu đội 10 tên thành viên. Toàn bộ đi tới sân bên trong tiến hành tập họp. Ngày hôm nay cũng là bọn họ lên đường đi khu vực trung tâm thời gian. Tất cả mọi người là đánh giá tốt lắm thời gian. Mọi người tập họp ở chỗ này. Không cần thiết nửa phút thời gian, Vương Hạo Vương tổng quản đã lần nữa xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Sáng sớm, Vương tổng quản tinh thần phấn chấn, khí sắc nhìn qua tương đối không tệ. Nếu người cũng đủ liền có thể lên đường. Trước khi lên đường các ngươi còn có cái gì muốn phải nói hỏi cứ mở miệng. Vương tổng quản tầm mắt ở trên người mọi người lướt qua. Trong lúc nói chuyện, Vương tổng quản trên tay phải nhẫn không gian vô căn cứ lóe lên một chút. 10 giống nhau như đúc ba lô lớn nhỏ bọc có hiện tại trước mặt mọi người. Trừ tối hôm qua cho các ngươi vậy một quả tiếp xúc trường khí độc đan dược trở ra. Nơi này còn có một chút các ngươi có thể sẽ cần đến một ít thuốc men. Hy vọng có thể đối với các ngươi có trợ giúp. Nếu như không có cái gì những thứ khác chuyện, các ngươi liền có thể lên đường. Dĩ nhiên, dựa theo ta ý tưởng, lần này tiểu đội đội trưởng liền do Trương Thác tới đảm nhiệm. Tiến thối hay không quyết định do hắn phụ trách. Các ngươi những người khác còn có gì muốn nói không? Màu nâu bọc một mắt nhìn qua hết sức chỉnh tề, mở bọc ra, thông qua vạn năng quét hình tiến hành một phen quan trắc, sau đó bên trong quả thật chứa là một ít xử lý thương thế linh đan rượu dược. Đem bọc thu nhập nhẫn không gian bên trong, đoàn người tầm mắt đều là nhìn về phía trước mặt Vương tổng quản. Nếu đã không có vấn đề, các ngươi liền có thể lên đường. Ta ở nhấn mạnh một lần, khu vực trung tâm bên trong tính nguy hiểm đều là không biết. Ta hy vọng các ngươi lẫn nhau bây giờ có thể trợ giúp lẫn nhau. Chúc các ngươi may mắn. Xin Vương tổng quản yên tâm, ta nhất định đem mọi người hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về. Hoàn thành lần này nhiệm vụ, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường. Bị bổ nhiệm là đội trưởng Trương Thác tiến lên một bước lên. Tiếng, có chút đẹp trai tức giận trên dung nhan để lộ ra tương đương thần sắc tự tin tới. Xem ra tên này đối với mình tự tin vẫn là tương đối khá. Tiếng nói rơi xuống, mọi người rối rít hướng Vương tổng quản tỏ ý, sau đó rời đi dưới đất sân tỷ võ. Không tới chốc lát thời gian đã tới thành Lam Yên ngoài thành vị trí. Lúc này, thân là đội trưởng Trương Thác ngược lại đem mọi người tiến lên bước chân cho kêu ngừng lại. Tựa hồ là có lời gì muốn trước thời hạn mở miệng thuyết minh tựa như. Lần này hang động bên trong linh pháp mộ huyệt so sánh đều là chúng ta cùng chung mục tiêu. Có thể nói chúng ta vừa là hợp tác đồng bạn quan hệ cũng là cạnh tranh quan hệ. Ở chỗ này trước, ta cảm thấy có mấy lời vẫn là phải trước mặt thuyết minh một chút tương đối khá một chút. Lấy mọi người tiến về phía trước tốc độ vốn là cực nhanh. Giờ phút này lại lúc ngừng lại đã đến khoảng cách thành Lam Yên mấy cây số ra ngoài địa phương. Trương Thác mở miệng, tầm mắt ở trên mặt của mọi người vạch qua. Thân là đội trưởng, ta có cần phải bảo đảm các ngươi mỗi an toàn của một người. Bảo đảm chúng ta cái này chi đội ngũ an toàn trở về. Nhưng là liên quan tới sau đó chúng ta có thể ở linh pháp mộ huyệt trong lấy được phù hợp lợi ích. Cá nhân sự việc, ta muốn nghe một chút các ngươi cũng có ý kiến gì không? Linh pháp mộ huyệt đích xác là lần này. Những thứ này tiểu quái vật cửa nguyện ý đi khu vực thần bí trọng yếu nhất một cái có nguyên nhân. Thân phận của mỗi người cũng đều không giống nhau. Phân phối lợi ích vấn đề hiển nhiên là một kiện tương đương chuyện trọng yếu. Dẫu sao có câu cổ thoại gọi là người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Thả vào lúc này gian giới bên trong vậy giống vậy dùng thích hợp. Vương tổng quản tối hôm qua đã giao cho ta một phần tờ đơn. Bên trong là sân tỷ võ lần này yêu cầu vật phẩm. Không phải rất nhiều, còn như mộ huyệt ở giữa những vật phẩm khác chúng ta là có thể tự mình chi phối. Các ngươi thấy thế nào? Không biết tại sao, Trương Thác nói ra lời nói này thời điểm ánh mắt cố ý nhìn về phía Lưu Kiệt Phục Thiên ba người bên. Này, một bộ trong lời nói có hàm ý cảm giác, thần thái nhìn qua rất là không được tự nhiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.